Tiên ma đồng tu, chương 373, nói dối tiểu trì. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về xấu xí vượng tài đến cùng phải hay không Phượng Hoàng, Diệt Tiểu Xuyên tâm lý không có ngọn nguồn, đều nói Phượng Hoàng Sơn trong có Phượng Hoàng, vượng tài lại là theo Phượng Hoàng Sơn trong một cái quái trứng trong ấp trứng, còn không sợ hỏa diễm, ngoại trừ bộ dáng cùng Phượng Hoàng có mây bùn có khác kia hắn bề ngoài giống như cũng phù hợp dục hỏa Phượng Hoàng tính chất đặc biệt. Đối với Tiểu Trì mà nói, Diệp Tiểu Xuyên cũng không dám vô điều kiện tin tưởng, vì vậy liền đem thần thức thâm nhập đến linh hồn chi hải tìm Tư Đồ Phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại hắn tu vi đã hết sức cường đại, thần thức cũng không phải trước kia có thể so sánh, có thể thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, một bên cùng mọi người vừa đi vừa nói chuyện lời nói, một bên có thể thông qua thần thức cùng Tư Đồ Phong tàn hồn tiến hành trao đổi. Tư Đồ Phong bị tỉnh lại, nghe xong Diệp Tiểu Xuyên giới thiệu, hắn cũng có chút sờ không tới ý nghĩ, Phượng Hoàng loại này trong truyền thuyết thần điểu, hắn cũng chưa từng bái kiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá hắn lại nói, Phượng Hoàng Sơn trong dục hỏa Phượng Hoàng ta chưa từng gặp qua, nhưng ta từng tại Tây Nam Lôi Trạch trong bái kiến ngũ Phượng một trong Hoàng Điểu, tại Nam Cương bái kiến ngũ Phượng một trong Thanh Loan. Lẽ ra Phượng Hoàng có lẽ cùng Hoàng Điểu Thanh Loan không sai biệt lắm bộ dạng mới đúng, chẳng qua là lông vũ nhan sắc phân biệt đừng, đến tại ngươi vượng tài. Hắn với tư cách tiền bối cao người, đương nhiên bất tiện nói ra xấu, buồn nôn các loại hình dung từ, nhưng trong giọng nói đã sớm cho thấy hắn cũng không coi trọng vượng tài chính là Phượng Hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Diệp Tiểu Xuyên phiền muộn thời điểm, Tư Đồ Phong cho Diệp Tiểu Xuyên một cái vô cùng có tính kiến thiết ý kiến. Hắn nói, người nếu như không tin cái con kia tam vĩ tiểu hổ yêu nhãn lực có thể cầm lấy vượng tài đi tìm tiểu hổ yêu mẫu thân, nếu như thiên tư phía dưới còn có thể ai có thể nhận ra Phượng Hoàng, ta nghĩ ngoại trừ vị cửu vĩ thiên hồ bên ngoài, không còn hắn người. Bạch Hồ cùng Phượng Hoàng, đều là yêu tộc nhất mạch, hắn đám bọn họ tầm đó sẽ có một loại vi diệu cảm ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ thầm nghĩ rõ ràng vóc sáng sớm ta liền chuẩn bị đầy đủ lễ vật đi tìm yêu tiểu phu tiền bối cố vấn vượng tài chuyện này, nếu như vượng tài thật sự là truyền thuyết tại Hỏa Phượng, vậy cũng là cùng. Một chúng nhân theo Bắc Môn ra khỏi thành ngoài 3-4 dặm chính là có chút cực lớn thần nữ ven hồ từ xa nhìn lại, khá lắm, tại thần nữ hồ đông nam mặt một chỗ địa thế tương đối cao địa phương, rậm rạp chẳng chịt có thật nhiều đỉnh lều vải điểm ánh nến, lốm đa lốm đốm ngọn đèn tại trong màn đêm giống như sáng chói ngân hà đầy sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên chỉ vào phiến trên sườn núi rậm rạp chẳng chịt lều vải, nói. Có thể ngàn vạn không nên nói cho ta biết, này trên sườn núi ở đều là đến đoạn thiên nhai xem náo nhiệt tu chân giả. Bách Lý Diên nói, gocchuyenaudio.com, người cho rằng từng người đều có chúng ta tốt như vậy mệnh, có thể ở nội thành có một gian đơn độc gian phòng. Những thứ này đều là trong môn phái nhỏ hoặc là tán tu đệ tử, hôm nay tu chân làn gió cường thịnh, lúc này đây đến xem náo nhiệt tu chân giả, chỉ sợ so 60 năm trước còn nhiều hơn một ít, vì tại trên sườn núi đoạt một cái hảo vị trí, không ít tu chân giả sớm 2-3 tháng tới đây dành chỗ đưa, dù sao nội thành quá nhỏ, ở không xuống nhiều như vậy người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên tức cười, chợt phát hiện nguyên lai tại tu chân giới địa vị đã vượt qua tuyệt đại đa số người, tối thiểu chính mình không cần sớm mấy tháng qua dựng chướng bồng, hết thảy tất cả cũng do đại sư huynh Cổ Kiếm Chỉ đợi người tại Cự Thạch Thành quản lý tốt rồi, chính mình sớm 2 ngày tới đây, tùy thời có thể dò sách vào ở Thiên Sơn rất lớn, thần nữ hồ cũng đã rất đại, vài tòa Thiên Sơn tuyết phong thượng tuyết động sông băng hòa tan về sau tinh khiết thủy liền hội tụ tại đây phiến xinh đẹp ven hồ bên trong, sóng ánh sáng lăn tăn, tại dưới ánh trăng phảng phất phản chiếu màu bạc quang huy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong hồ có không ít trúc việt Cự Thạch Thành bên trong dân chúng còn rất có sinh ý nghĩ, một chương trúc việt cả đêm muốn 10 lượng bạc nhưng lại cung không đủ cầu, dù sao thần nữ mặt hồ tích có hạn, mặt phía bắc còn hợp với ma. Giáo đệ tử ở lại Hắc Thủy Thành, nếu mấy vạn người chống đỡ mấy vạn chương trúc việt xuống hồ, vậy còn có gì thú tao nhã đáng nói. Cho nên trúc việt một mực khống chế tại 300 chương, không thể nhiều hơn nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng nhân đã đến bên hồ, liền top 5 top 3 tách ra, riêng phần mình đi tìm riêng phần mình việc vui, Diệp Tiểu Xuyên đem tất cả người cũng đuổi đi, lôi kéo Tiểu Trì đến chỗ hẻo lánh. Tiểu Trì ôm vượng tài chu cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ rất không vui vẻ, nói nhỏ nói Tiểu Xuyên ca ca là quỷ hẹp hòi, một chương trúc việt cũng không nỡ bỏ thuê. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên không phải không nỡ bỏ này 10 lượng bạc, chẳng qua là cảm thấy không cần phải, một cái phá hồ có cái gì tốt xem, muốn bơi hồ, ngày khác chính mình chém mấy cây cây trúc làm cho trúc Việt liền biến thành. Huống chi, hắn tìm Tiểu Trì còn có càng thêm chuyện trọng yếu còn muốn hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn theo trên cổ gỡ xuống Trường Sinh Quyết, nói. Tiểu Trì muội muội, ta nhớ được đương đó tại Tư Quá Nhai lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi nói ta là ngươi 15 năm trước theo luân hồi phong phía sau núi nhặt được, trên người cũng chỉ có cái này một khối màu xanh đen ngọc quyết, tên của ta là ngươi mẫu thân chỗ lấy, có phải hay không? Chứng kiến Trường Sinh Quyết, Tiểu Trì mặt mày bỗng nhiên ngưng tụ, nói. Ta không cũng đã nói với ngươi đi, ngươi như thế nào còn hỏi ta? Không sai, 15 năm trước ta theo mẫu thân đi Thương Vân Sơn bái tế bà ngoại ta tại Hậu Sơn chơi đùa thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện ngươi nha, cho nên ta sẽ đem ngươi nhặt về đi, đương lúc ngươi vị kia sư phụ tại Hầu Vương gia ra hốc cây trong đòi uống rượu, ngươi sư phụ sẽ đem ngươi mang về Thương Vân, đến ngươi danh tự, đúng là mẹ ruột của ta chỗ lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Tiểu Trì lại nói vô cùng ngưng trọng, không có ngày bình thường cái loại này điên điên khùng khùng bộ dạng, Diệp Tiểu Xuyên đã tin 8-9 phần. Hắn nói, ngươi nhặt được ta thời điểm, ngoại trừ khối ngọc này rác bên ngoài, còn có. Hay không những vật khác, ví dụ như, một mặt huyết hồng khô lâu kỳ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đã hỏi tới trọng điểm, đương đó tại luân hồi phong phía sau núi, hắn là tận mắt thấy đám kia hầu tử trong tay có một mặt huyết hồng khô lâu kỳ, dựa theo Bách Lý Diên thuyết pháp, đó là ma giáo quỷ đạo âm tà pháp bảo huyết hồn phiên. Huyết hồn phiên tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở Thương Vân Môn sau sơn một đám hầu tử trong tay, mà trên người mình Trường Sinh Quyết cũng là quỷ đạo dị bảo, cho nên Diệp Tiểu Xuyên một mực hoài nghi, này mặt huyết hồn phiên cùng mình có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Trì lập tức đem cái đầu nhỏ dao động cùng trống lúc lắc tựa như được nói. Không có, a ta nhặt được ngươi thời điểm, trên người của ngươi tại đây khối ngọc quyết, không có gì huyết hồng khô lâu kỳ. Diệp Tiểu Xuyên hồ nghi nhìn xem Tiểu Trì, nói. Ngươi xác định, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Trì lập tức gật đầu, khẳng định nói. Đương nhiên xác định, ngươi là ta nhặt về, ta sao có thể không xác định. Huyết hồng khô lâu kỳ, như thế nào nghe giống như vậy Hầu Vương gia gia trong tay này mặt huyết kỳ pháp bảo. Diệp Tiểu Xuyên chằm chằm vào Tiểu Trì, nói, ngươi biết Hầu Vương gia gia trong tay này mặt huyết hồn phiên là từ đâu đến đấy sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Trì không cần nghĩ ngợi nói, đương nhiên biết rõ, là 800 năm trước Hầu Vương gia gia nhặt được, đương lúc chính đạo cùng ma giáo tại Thương Vân Sơn đại chiến, đã chết rất nhiều người, Thương Vân Sơn trong rơi xuống rất nhiều pháp bảo, Hầu Vương gia gia thuận tay nhặt được thiệt nhiều, ngươi xem, Hầu Vương gia gia còn đưa ta một cái pháp bảo phòng thân. Chỉ thấy Tiểu Trì trắng nõn bàn tay nhỏ bé khẽ đảo, lòng bàn tay vậy mà không ít một đóa tản ra nhu hòa bạch quang ngọc hoa, chín cánh hoa mùi óng ánh sáng long lanh, bị một cổ nhu hòa bạch quang bao vây lấy, hư huyền tại Tiểu Trì trên lòng bàn tay phương chậm rãi xoay tròn, một cổ nhàn nhạt hàn khí lại để cho theo ngọc hoa thượng đánh úp lại, lại để cho Diệp Tiểu Xuyên nhịn không được đánh đi dùng mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng tâm kỳ hoa, đúng lúc này, trong đầu Tư Đồ Phong hầu như muốn thổ huyết hồn hển nói. Tiểu thổ cái này phá sản hầu tử, đem băng tâm kỳ hoa bực này cửu thiên dị bảo đưa cho cái này chỉ tiểu hổ yêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.